Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, vào hũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhưng Hạ Vũ nhịp bước nhanh hơn. Bất quá mấy cái ngay lập tức bây giờ, liền vọt tới trước gót chân của nàng, một tay ngay tức thì nắm ở eo của nàng, như thơm ngọc nhập trong lòng. Tản ra đạm nhã thanh thơm, Lâm Đình Hàm nhưng mặt đẹp ửng đỏ, mắng, cả ngày lỗ mãng, không thấy được bên cạnh nhiều người như vậy sao? Mau buông ta, ngươi không có sao chứ? Bây giờ lập tức theo ta rời đi nơi này, nguyên nhân ta đợi biết lại theo ngươi giải thích. Hạ Vũ không nói lời nào, ôm vai Lâm Đình Hàm eo thon, liền hướng ra phía bên ngoài đi tới, nhưng mà... Lần này rõ ràng chuẩn bị 10 phần trong hũ chi cục. Rõ ràng chính là vì Hạ Vũ chuẩn bị, thật vất vả xông vào, âm thầm chờ đợi người, khởi sẽ để cho hắn như thế đơn giản chạy khỏi. Cho nên, vào thời khắc này, Hạ Vũ ôm Lâm Đình Hàm, đứng ở số 2 lầu một bài mục cửa, một tiếng âm sâu đậm thanh âm, trai gái không phân chia, nhưng hết sức khó nghe. Im bặt vang lên, khặc khặc, nếu đã tới, cần gì phải gấp gáp đi như vậy đâu. Hạ Vũ, âm sâu đậm khó khăn nghe thanh âm, chỉ mặt gọi tên kêu Hạ Vũ, trực tiếp chứng minh Tôn Đại Vĩ và Hạ Vũ trước khi tất cả suy đoán đều là thật. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người kéo qua tới Tôn Đại Vĩ, nhanh chóng quát khẽ một câu, mang tất cả mọi người nhanh lên rút lui. Trước chúng ta suy đoán đều là thật, các ngươi đi mau, đừng ở chỗ này liên lụy ta. Nhưng mà, tiểu ca ngươi chú ý an toàn à. Tôn Đại Vĩ gặp tình huống khẩn cấp, rất nhiều chuyện tình cũng không kịp nói. Hơn nữa bây giờ tình huống rất rõ ràng, bọn họ những người này ở lại chỗ này, còn sẽ liên lụy Hạ Vũ, chỉ để ý đi là được. Hơn nữa âm thầm kẻ địch rõ ràng chỉ để ý Hạ Vũ, căn bản không quản Tôn Đại Vĩ những thứ này nhỏ cá tạp. Mấu chốt hơn là Lâm Đình Hàm mới đầu không muốn đi, nàng bén nhạy cảm giác được có người nhằm vào Hạ Vũ, có thể thấy Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, chỗ sâu nhưng tràn đầy vẻ lo lắng, rõ ràng muốn cho nàng rời đi. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm biết trong lòng lại không thôi, cũng chỉ có thể rời đi, tiếp tục lưu lại con sẽ liên lụy hạ hắn. Cho nên, ngắn ngủi 2 phút thời gian, tất cả mọi người đều dần dần rời đi, loãng ra tầm mắt, mà Hạ Vũ trong mắt lam quang lóe lên, nhìn về góc đông nam, lạnh lùng quát lên, đi ra đi, ở ta đồng thuật dưới, ngươi không che giấu, ha ha, rất tự tin lời nói. Ban đầu cũng là bởi vì là ngươi đôi mắt này, mới biết khiến cho được sư huynh ta bại lộ, nuốt hận ở trên tay ngươi chứ. Âm sâu đậm thanh âm rơi xuống, rộng lớn tiểu khu trên sân cỏ, vốn nên là tràn đầy dồi dào màu xanh rậm rạp cỏ xanh. Giờ phút này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ở suy bạc khô héo, tựa như bị chung quanh du đãng sát khí ăn mòn. Sức sống hoàn toàn không có, nhưng mà vậy không nam không nữ thanh âm rơi xuống. Sân cỏ trên dần dần hiển lộ một cái toàn thân bị áo bào đen bao phủ bóng người. Từ xa đến gần, Hạ Vũ híp mắt lại, nhìn nàng áo bào đen lớn dưới nón dung nhan. Phát hiện lại là một cô gái, mọc một gương mặt trái xoan, ấn đường mang theo màu đỏ chu sa dấu vết, là nàng vốn là âm u khí chất. Càng bằng thêm một tia yêu mị ý, dưới mắt, Hạ Vũ nhưng không khỏi cau mày quát khẽ. Sư huynh ngươi, không sai, chính là bổn tọa sư huynh. Ngươi xuống núi không phải thi hành tổ hành động đặc biệt nhiệm vụ thứ nhất. Điều tra nuôi tiểu quỷ chuyện kiện, cuối cùng dính dấp đến sư huynh ta Vương Đại Quý. Áo bào đen người phụ nữ vóc người rất thon thả. Rộng thùng thình áo bào đen ở nàng mặc trên người vô cùng là phân tán. Hôm nay nàng đột nhiên giữa quát chói tai, tràn đầy vẻ oán độc, trong ánh mắt sát ý lộ liễu không che giấu chút nào. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng nói, Vương Béo chết, là hắn tội có cần phải được, chết không hết tội, bất quá ngược lại là ngươi vì giết ta, không tiếc ở chỗ này tiếp liền bố trí, vạ lây vô tội, tội đáng chết vạn lần. Ha ha, vạ lây vô tội, cười nhạo, lấy ngươi đồng hạng mục đến nay không nhìn ra nơi này chỗ đặc biệt sao? Áo bào đen nữ người nói chuyện mang theo vẻ châm chọc. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, khắp nơi tra xem chung quanh từ trên mặt đất hiện lên sát khí. Có chút không rõ ràng, cả vùng đất này có cổ quái gì, mà áo bào đen người phụ nữ tựa hồ đã cảm thấy Hạ Vũ đã thành cá trong chậu, đảm nhiệm nàng cầm nặn xẻ thịt, không trốn thoát nơi này. Dứt khoát, nàng liền thay Hạ Vũ giải thích nghi hoặc nói, ngu muội, nếu ngươi không nhìn ra, vậy bổn tọa giúp ngươi giải thích nghi hoặc, nơi này 80 năm trước chính là một tòa vạn người cái hố. Chiến tranh để lại, bên trong chôn đều là oan hồn, khi còn sống gặp phải hành hạ to lớn. Vạn người cái hố, ta nói nơi này làm sao gió tà không ngừng, trời trong cũng là như vậy, lại là vạn người cái hố, tụ tập hình thành sát khí biết bao kinh người, ngươi loạn như vậy tới, không sợ dẫn hỏa thiêu người sao? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng xuống, ánh mắt ngưng trọng không dứt, giờ phút này sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, biết nơi này sát khí vì sao đậm đà như vậy nguyên nhân. Dưới đất mai táng vạn cái trở lên thi hài, toàn bộ đều là người chết oan, như thế nhiều thi thể oán khí yên lặng ở phía dưới. Mấy chục năm tích lũy xuống, biết bao khủng bố, nếu như toàn diện bộc phát ra, bên trong phương viên 10 dặm, đem biết không có một ngọn cỏ. Hơn nữa đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là trước mặt vị này hắc sợ người phụ nữ. Vậy khó khống chế ở cục diện, đối với lần này, trong lòng mình còn có nghi ngờ, lấy áo bào đen người phụ nữ như vậy lòng dạ độc ác lòng dạ bò cạp. Làm sao sẽ vì một người chết, nàng lúc còn sống sư huynh, hạ khổ nhiều như vậy công phu, bày cuộc đem mình đưa tới, sau đó cái hố giết mình. Giờ phút này, mình hoài nghi cái này áo bào đen người phụ nữ chỉ là một người làm việc. Chân chính chủ mưu sợ rằng là người khác, bởi vì người phụ nữ này mặc dù khí chất âm trầm, nhưng lòng dạ tựa hồ cũng chẳng phải sâu à. Lúc này mới nói chuyện mấy câu, liền đem bí mật của nơi này tiết lộ cho mình tên địch nhân này. Như vậy tâm cơ lòng dạ, như thế nào có thể làm được từng bước tính toán, sau đó đem mình dẫn tới sự việc. Cho nên mình hoài nghi nữ nhân này sau lưng còn có lớn hơn người điều khiển. Hơn nữa hôm nay mình thân thế vạch trần, Diệp Vân Ca cái này đại ma phương liên tục ra tay lập huy, cùng với những thứ khác 200 hơn vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, tình đồng thủ túc, một mực ở sau lưng yên lặng giúp đỡ mình, cường đại như vậy lực trấn nhiếp, trước để cho mình trước một ít kẻ thù, căn bản không dám làm bậy. Càng đừng đề ra có mưu hại mình tâm, trừ phi chán sống, nếu như mình xuất hiện bất ngờ, Hạ Vũ tuyệt đối tin tưởng Diệp Vân Ca bọn họ biết nổi điên. Dưới cơn nóng giận, cái đó đại ma vương huyết đồ chung quanh tất cả thế gia hào tộc là 100%, mà người trước mắt rõ ràng không lo lắng cái này, vậy liền thuyết minh các nàng cũng không lo lắng Diệp Vân Ca đám người trả thù vạ lây bọn họ. Hơn nữa giờ phút này Hạ Vũ hơi đích lẩm bẩm một tiếng, như là nói như vậy nói, như vậy những người trước mắt này sau lưng hẳn là phụ thân lúc sinh tiền cừu ra. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chăn chối sao? Như là như vậy nói, bổn tọa có thể cho ngươi một phút suy tính thời gian, nói ra di ngôn của ngươi. Bổn tọa có thể thay thế truyền, vậy coi là biểu đạt đối với ngươi cái đó kiêu hùng phụ thân một phần kính ý. Áo bào đen người phụ nữ giọng như cũ mang theo nhàn nhạt vẻ châm chọc, tựa hồ đang cười nhạo trước mặt người sắp chết.